Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Vì ngày hôm qua thì dừng video đúng đoạn hay, thì các bạn nói là dừng đúng vào đoạn hay quá, thì Vân tiếp tục đọc phần tiếp theo vào sáng nay. Thì Vân cũng thông báo luôn là sắp tới nếu như buổi sáng mà Vân rảnh thì Vân sẽ đọc một tập, còn nếu không rảnh thì chỉ đọc một tập vào buổi tối thôi, còn ngày nào rảnh thì đọc hai tập vào buổi sáng và buổi tối các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 18 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chương 143. Chắc chắn phải chết. Thời gian dường như cô đọng lại trong nháy mắt. Ánh mắt kinh hãi ngỡ ngàng của mấy trăm con người vẫn chưa lấy lại sự tỉnh táo. Tiếng hoan hô đã ào ra từ miệng của họ rồi. Hồng quang mà người này để lại khi bay qua vẫn chưa có tiêu tan. Nhìn theo dấu vết di chuyển của hồng quang này, có thể thấy rõ hắn xông ra từ phía nào và từ nơi nào nhảy lên đón lấy Tô Nhan. Còn yêu thú khổng lồ đang ào đến nhanh như chớp. Trước mặt nó chưa đến một trượng, một đôi nam nữ đang dựa sát vào nhau. Nhìn vào hai bóng người này, dường như có thể thấy được sự kiên quyết đồng sinh cộng tử và vì nghĩa quên mình. Trong tức khắc ấy, ánh mắt Dương Khai và Tô Nhan như đang giao hòa. Trong đôi mắt Tô Nhan chợt ánh lên sự kinh ngạc, sửng sốt. Còn trong mắt Dương Khai thì chỉ có thương hại và đau buồn. Ánh mắt này dành cho Tô Nhan sao? Tim bỗng đập mạnh, từ trước đến giờ chưa ai nhìn nàng như vậy. Trưởng bối nhìn nàng chỉ có vui vẻ và tán đồng. Đồng bối nhìn nàng chỉ có ái mộ và tôn kính. Hậu bối nhìn nàng chỉ có kính ngưỡng và sùng bái. Có lẽ cũng có người từng nhìn nàng với ánh mắt ao ước, đố kỵ. Nhưng ánh mắt đầy thương hại và đau buồn này, lần đầu trong đời Tô Nhan được nhìn thấy. Nàng chỉ là thiên chi kiều nữ, không ai có tư cách nhìn nàng như vậy. Là hắn đang thương hại mình sao? Đang đau buồn vì cái gì chứ? Cảm giác buồn rầu mơ hồ đó như mũi kim xuyên thấu tâm tư băng giá của Tô Nhan, khiến cho trái tim nàng không khỏi thấy đau đớn. Trong giây lát, nàng dường như có thể cảm nhận được vì sao hắn lại đau buồn. Nhưng mà thật ấm áp. Cơ thể người này rất ấm, lớn đến vậy. Nhưng Tô Nhan chưa từng cảm nhận được cảm giác ấm áp giàu dạt đến như thế này. Cả người như muốn tan chảy. Bản thân nàng tu luyện băng tâm quyết, đã băng phong cơ thể, trái tim và mọi tình cảm. Trong thế giới của nàng, chỉ có lạnh, chỉ có hàn, không còn gì khác. Lạnh lẽo và âm áp vốn dĩ tương khắc đối lập. Mình nên cảm thấy chán ghét luồng nhiệt trên người hắn mới đúng chứ. Tại sao lại có cảm giác lưu luyến không thôi? Được hắn ôm như thế này, cho dù sông cạn đá mòn, cho dù trời đất sập xuống, mình cũng không muốn nhúc nhích cả một ngón tay. Bất giác, Tô Nhan níu chặt y phục của Dương Khai. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Là Dương Khai. Hồ Mị Nhi kêu lên. Nàng không hề phát hiện Dương Khai đã lao ra từ khi nào. Vừa rồi chính nàng cũng bị chấn động bởi thủ pháp của Tô Nhan. Đợi đến khi kịp phản ứng thì bên cạnh đã mất đâu bóng dáng của Dương Khai rồi. Hồ Mị Nhi lấy tay che miệng, áp tiếng kêu kinh ngạc. Hai con người run run nhìn về phía trước con yêu thú, sợ phải nhìn thấy cảnh tượng mình không có mong muốn. Tự tìm chỗ chết. Long Tuấn hụt hạc. Ngay sau đó con yêu thú đang bị băng phong đâm thẳng vào tấm lưng còn đang cong lên của Dương Khai. Tuy lúc nhảy lên, Dương Khai đã cố hết sức lệch người sang, làm vài động tác tránh đòn, nhưng công lực hiện tại quá thấp, căn bản không thể vừa bay vừa dùng lực đạo của mình để hóa giải chiều hướng Tô Nhan rời. Thành ra cả hai người trong chớp mắt như bị đóng khung ở giữa không trung. Vì vậy cú va chạm này không thể tránh. Chính trong khoảnh khắc con yêu thú tiếp xúc Dương Khai, tấm lưng đang cong oằn của hắn cũng theo đó ưỡn thẳng về trước, lợi dụng chút thời gian hòa hoãn này để giảm thiểu thương tổn hết mức có thể. Ầm. Dương Khai và Tô Nhan như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, bay ra xa mấy mươi trượng rồi mới từ từ rơi xuống mặt đất. Hai người ôm lấy nhau, lăn cuộn cuộn đến mười mấy trượng, lực va đập vào người mới từ từ biến mất. Lăn một hồi, hai người cuối cùng đã dừng lại được. Toàn thân Dương Khai gân cốt rã rời, sắc mặt xanh xao vàng vọt. Còn Tô Nhan lúc này đang bị đè bên dưới thì không chút thương tổn nào. Chỉ có bộ y phục trắng muốt bị bẩn một chút, đầu tóc rối bời. Một ngụm máu phun ra, Dương Khai cơ hồ như mất hết sức lực, gục xuống ngực của Tô Nhan. Đôi mắt Tô Nhan run rẩy, nội tâm hiếm khi nào dao động, giờ khắc này không thể bình tĩnh được. Nàng chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu Dương Khai, như vỗ về, như an ủi, không nhúc nhích. Vừa rồi họ lăn trên mặt đất, chính Dương Khai đã lấy thân mình ra bảo vệ cô. Cơ hồ mọi dư lực từ đòn công kích vừa rồi đều được một mình hắn hóa giải. Bản thân Tô Nhan không hề bị va chạm chút nào. Đi cùng tiếng ma sát đến ghê người, con yêu thú đang bị băng phong cày trên mặt đất một khe rãnh sâu hắm, trượt ra đến mấy mươi trượng, mới từ từ dừng, đứng tại vị trí cách Dương Khai và Tô Nhan không xa. Đất trời chợt tĩnh lặng, tất cả mọi người như ngừng thở, sững sờ nhìn đôi nam nữ đang ôm chặt nhau ngã nằm trên mặt đất. Nếu như là lúc bình thường, chuyện này chắc chắn sẽ làm cho vô số phải phẫn nộ. Không có nam nhân nào được phép cợt nhã Tô Nhan. Mỗi một tấc da thịt của nàng đều cao quý như thần thánh. Người trần chỉ được phép ngưỡng vọng, chỉ được nhìn từ xa chứ không được khinh nhờn. Hiện nay không chỉ một người nam nhân nằm trên người nàng, mà thậm chí hắn còn vùi đầu vào ngực nàng, hưởng thụ hương thơm cơ thể nàng, cảm nhận sự mềm mại của nàng. Cho dù là vậy, cũng chẳng ai cảm thấy không có thỏa đáng. Ai có thể tức giận với một người chết đây chứ? Tức giận với một người đã chết thì có gì hay? Hắn đã liều mạng cứu sống Tô Nhan, đó là ân trạch hắn đáng được hưởng thụ trước khi chết. Tất cả đều nghĩ bị công kích mạnh như vậy, Dương Khai tất nhiên sẽ chết. Duy chỉ có Giải Hồng Trần khi chứng kiến màn này, hai con người hắn đều đỏ ngầu. Lần trước tận mắt nhìn thấy Dương Khai vuốt ve bàn tay ngọc ngà của Tô Nhan đã làm cho hắn đố kỵ điên cuồng. Cảnh tượng đó bao trùm tâm trí hắn như ác mộng, mỗi lần nhớ lại đều đau như đau cứ. Còn lần này, tên này càng quá đáng hơn, dám làm ra chuyện này trước mặt bao nhiêu người. Thử hỏi hắn làm sao có thể nhẫn nhịn. Cơn phẫn uất và lửa giận của Giải Hồng Trần tuôn trào như nước lũ vỡ đê. Hắn như mất hết lý trí, nhìn Dương Khai ngấu nghiến, sát khí dài đặc trắng trợn tản ra. Nằm bên dưới, Dương Khai, cách đó trên trăm trượng, Tô Nhan chậm rãi đưa mắt lên lạnh lùng liếc nhìn hắn. Giải Hồng Trần run rẩy toàn thân, đột nhiên tỉnh táo nhìn xuống bên dưới, đầy xót xa và ân hận. Nếu vừa rồi hắn quên mình cứu Tô Nhan, thì người bây giờ được hưởng thụ chẳng phải là hắn sao? Với công lực của hắn, kể cả có bị yêu thú đánh trúng, cũng tuyệt đối không chết được, cùng lắm chỉ bị trọng thương thôi. Lấy thân thể trọng thương ra để đổi lấy cái nhìn thiện cảm của Tô Nhan, mỗi giao dịch này tính toán như thế nào cũng là thỏa đáng. Tại sao? Tại sao lúc đó mình không có kịp phản ứng? Tại sao lúc đó mình chỉ mãi chìm đắm trong hình ảnh hư ảo của Tô Nhan mà quên mất nguy hiểm của chính nàng? Tại sao hắn lại không bị ảnh hưởng bởi hình ảnh hư ảo đó? Cơ hội vô cùng tốt lại bỏ qua như vậy. Cuồng phong nổi lên, trời đất vắng lặng. Cuồng phong lay động mái tóc Tô Nhan, phè phẩy y bào của Dương Khai, vang rền trong cơn gió ào ào. Không ai dám tiến lên, tất cả đều đứng nguyên tại chỗ. Tô Nhan nhìn lên bầu trời hỗn độn, một bài ca khẽ khàng phả ra từ miệng nàng. Tiếng hát này người khác không ai nghe thấy, chỉ vọng vào nơi bờ tai của Dương Khai. Trong tiếng hát mờ ảo, thanh lãnh, chất chứa tia hy vọng. Hòa trong tiếng hát, nàng lại đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Dương Khai hết lần này đến lần khác, tự như người mẹ đang làm hết phận sự của mình mà ru cho con ngủ. Bên cạnh, con yêu thú giơ hai chi trước lên, gương mặt dữ tợn vẫn đang bị đóng băng, như muốn đạp chết Tô Nhan và Dương Khai bất cứ lúc nào. Một cảnh tượng như thơ như họa, nhưng toát lên một vẻ đẹp tuyệt mỹ, thê lương. Khúc hát chấm dứt, động tác của Tô Nhan cũng dừng, thở ra một hơi. Gió hương lay động tóc mai của Dương Khai, nàng khẽ giọng. Hồi phục xong rồi thì dậy đi. Đây là bài hát gì? Dương Khai chẳng động đậy, chỉ cơ tiếng nói điềm đạm đáp lại, âm thanh yêu ớt, không phải là giả vờ. Tô Nhan trầm mặc một lúc lâu rồi mới đáp. Ta không biết, bỗng nhiên nhớ ra thôi. Rất hay. Dương Khai chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng dính chút máu, sắc mặt tái nhợt, thân người run rẩy, từ từ gắng sức đứng dậy. Tô Nhan bình thản nhìn hắn, mọi cảm xúc trước đó trong đôi mắt lúc này chợt biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương. Dương Khai khẽ than thở, biết vị sư tỷ này đã cố vỗ về sóng gợn trong lòng, khiến cho hồ tâm tư trở về trạng thái yên ả. Hắn đưa tay ra hiệu với nàng. Tô Nhan đưa bàn tay nhỏ bé ra, dựa vào lực kéo từ Dương Khai, từ từ đứng dậy. Một sợi tóc đen vướng trên mặt, đưa tay gạt nó sang tai. Lúc này Tô Nhan toàn thân lấm lem đầy bụi đất, đầu tóc hơi rối, nhưng vẫn hiện rõ khí chất nghiêm nghị thần thánh không thể nào xâm phạm. Sao lại thế này? Từng tiếng kêu kinh ngạc vang, tất cả đều nhìn Dương Khai, không tin nổi vào mắt mình. Tên nam nhân mà họ tưởng rằng đã chết chắc đó, lúc này lại đứng dậy êm đẹp, tuy nhìn sơ xác thê thảm, nhưng căn bản không nguy hiểm đến tính mệnh. Cơ thể hắn làm bằng sắt hay sao? Bị đánh như vậy sao lại không chết? Phi Huyết Chiến Bang, Long Tuấn cũng không khỏi biến sắc. Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi cũng không có kìm được, thở dốc một hơi nặng nề. Trên mặt Hồ Mị Nhi thoáng hiện ra nụ cười nhẹ nhàng, trong mắt lờ mờ vệt nước mắt, lẩm bẩm nghẹn ngào. Thật là tốt, tốt quá rồi. Vừa nói vừa che miệng, nuốt nghẹn lời nói. Hồ Kiều Nhi sững sờ, đưa tay lên quệt khóe mắt. Ở nơi đó cũng có một giọt nước mắt đi qua. Sao lại như vậy chứ? Hồ Kiều Nhi giật mình. Tuy rằng hiện giờ nàng không còn ghét Dương Khai, và cũng căng thẳng, và cũng chẳng lo âu vì tình cảnh kinh hoàng lúc nãy. Nhưng Hồ Kiều Nhi biết, đại đa số mọi người đều có tâm trạng giống như mình. Chẳng ai thờ ơ, không chút động lòng. Chỉ có điều, bản thân nàng cũng không đến mức vì một tên nam nhân không thân quen thoát chết trong gang tấc mà vui mừng đến rơi lệ chứ. Huống hồ, tuy không có ghét Dương Khai, nhưng nàng cũng chẳng có mấy thiện cảm. Nhìn qua muội muội mình, Hồ Kiều Nhi dường như có thể cảm nhận rõ rệt cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng sau cơn lo của tiểu muội. Cảm giác này như tự thân có được là sự đồng cảm. Hóa ra là như vậy sao? Trong mắt của Hồ Kiều Nhi lóe lên sự thư thái và cả sự mơ màng. Bên phía Phong Vũ Lâu, Phương Tử Kỳ ánh mắt rạng rỡ rồi thốt lên. Đỗ sư muội, hắn còn chưa có chết. Gương mặt hưng phấn của Đỗ Ức Xương đỏ bừng bừng, vỗ ngực nói. Vừa rồi làm muội rất là sợ, huynh ấy mà chết thì thật là đáng tiếc, còn người của huynh ấy cũng không có tệ mà. Bên phía Lăng Tiêu Các, Giải Hồng Trần mặt mày xám ngoét, ánh mắt thất thần. Hắn đau đớn tột cùng vì cơ hội mình vừa bỏ qua, càng căm hận hơn vì diễm phúc của Dương Khai. Hắn như tên tướng lĩnh vừa thua trận, đã mất hết khả năng suy nghĩ. Chương 144, Tình Ngân Chi Uy. Ánh mắt của Lam Sơ Điệp nhìn Dương Khai càng kỳ lạ hơn. Trong trận chiến lúc nãy với con yêu thú, nàng có bị thương đôi chút, bộ y phục sạch sẽ cũng bị máu nhuộm đỏ, ngực thở phập phồng, đưa mắt nhìn đôi nam nữ bình tĩnh đứng trước con yêu thú, trong lòng chợt dậy sóng. Bóng người vừa rồi xả thân mình lao đến cứu Tô Nhan, dường như đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong tim những nữ tử vừa chứng kiến cảnh tượng đó. Lam Sơ Điệp cũng là không có ngoại lệ. Nếu có người đàn ông nào cam tâm tình nguyện hy sinh tính mệnh vì mình, kể cả công lực của người ấy có thấp thì sao chứ? Yêu cầu của người phụ nữ có lúc rất lớn, nhưng mà cũng có lúc rất nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ một câu nói vô tư, một động tác đã có thể khiến cho nàng mở lòng, ghi dấu bóng hình và dung mạo đó vào trong tâm can. Nếu như nữ tử đang đứng dưới con yêu thú chính là mình, thì hạnh phúc biết bao. Nhưng vừa nghĩ đến thái độ lúc trước của mình đối với Dương Khai, ánh mắt của Lam Sơ Điệp chợt trở nên âm u, cười khổ không thôi. Có còn sức chiến đấu hay không? Bên phía yêu thú, Dương Khai hỏi Tô Nhan. Hết rồi. Tô Nhan chậm rãi lắc đầu. Chúng ta mau mau chạy thôi. Con yêu thú này sống rất dai. Ta chỉ có thể băng phong nó trong thời gian nửa chén trà thôi. Nếu giờ mà không chạy đi thì không kịp mất. À, chạy đi đâu đây? Dương Khai khẽ cười. Trước đó nó đuổi theo Giải Hồng Trần, nhưng giờ thì e rằng nó sẽ đuổi theo ta. Trừ phi tỷ rời khỏi đây, không thì chẳng thể nào thoát được. Vậy thì ta đi đây. Không thể vì ta mà liên lụy đến các đệ tử Lăng Tiêu Các. Không phải lỗi của tỷ, sao phải gánh tội chứ? Dương Khai cau mày, ngữ khí hơi hung hãn. Chức danh sự tỷ này của tỷ, thật là mệt mỏi. Tô Nhan ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Hắn đang giao huấn mình sao? Hắn mà dám giao huấn mình ư? Kể cả trưởng bối trong tông môn cũng chưa bao giờ giao huấn mình. Song Tô Nhan không hề giận dữ, cũng không có ý muốn phản bác. Tỷ nhìn xem tình hình hiện giờ của đệ tử Lăng Tiêu Các đi. Dương Khai quay lại nhìn phần đông đệ tử Lăng Tiêu Các đang đều thở hổn hển, nhiều người đang tranh thủ ngồi thiền hồi phục. Kể cả tỷ có đi khỏi đây, liệu có đảm bảo được con yêu thú này sẽ tha cho bọn họ không? Không có tỷ, họ chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Vậy ngươi nói đi, ta phải làm sao đây? Tô Nhan phản vấn. Giết chết nó. Dương Khai nhếch miệng cười, nụ cười này tác động đến thương thế trong nội thể. Trên trán chợt toát ra đầy mồ hôi lạnh. Giết nó sao? Tô Nhan sửng sốt, không ngờ lòng tham của Dương Khai lại lớn đến như vậy. Đứng trước con yêu thú cỡ này, có thể chạy thoát đã là tốt lắm rồi. Làm sao mà giết chết được nó đây? Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, thì lớp băng bên ngoài của yêu thú chợt khẽ động. Tô Nhan thất sắc. À, sao lại nhanh như vậy chứ? Không kịp nữa rồi. Dương Khai vốn là người quyết đoán, khua tay nói với Tô Nhan. Tỷ lùi ra. Bất luận ra sao cũng phải thử một phen. Nếu không giết được nó, chúng ta chạy cũng không có muộn. Răng rắc. Tiếng băng nứt càng lúc càng lớn. Con yêu thú bị băng phong bên trong bắt đầu chuyển động con người đỏ ngầu nhìn Dương Khai. Trong mắt nó, Dương Khai và Tô Nhan chỉ nhỏ bé như loài dùn dế mà thôi. Lùi ra xa một chút. Dương Khai thấy Tô Nhan không nhúc nhích, bèn quay lại quát. Toàn thân Tô Nhan run rẩy, đành nghe theo, cấp tốc lùi về sau. Cùng lúc này các đệ tử bị thương của Lăng Tiêu Các cũng là lùi theo. Dương Khai xê dịch hai chân, khí phách hùng dũng ngang trước mặt con yêu thú. Thân hình có phần gầy gò, chật như một người khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất trong mắt của chúng nhân. Hắn đứng đó che lấp uy nghiêm của con yêu thú, ngăn chặn thân mình to lớn của nó, che chắn hết mọi phong ba bão táp. Tay phải từ từ nhúc nhích, động tác vô cùng chậm. Một động tác phá vỡ cảm nhận về thị giác của tất cả mọi người. Rõ ràng trên tay hắn không có gì, nhưng lúc này trong mắt của chúng nhân, dường như trên bàn tay phải có cầm một cây đại chùy nặng vàng cân, đang vận sức lực toàn thân để mà vung lên. Rắc, tiếng xương cốt bị trật vang. Cùng lúc này từng chấm ánh sao bắt đầu lấp lóe. Một khí thế sục sôi kinh hoàng bộc phát từ chỗ Dương Khai đang đứng. Cuồng phong gào thét, áo bào bay phần phật, mái tóc đen cũng lay động qua lại. Tiếng gầm gừ của Dương Khai cũng văng vẳng. Hắn dùng toàn lực để kêu lên từng chữ một. Đệ tử tam phái. Cánh tay phải đo rút cuộc cũng giơ lên, đi cùng tiếng gào giận dữ, bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Hào quang chói lọi,

Tất cả mọi người đều chỉ nghĩ đến bầu trời sao tráng lệ lộng lẫy, sát khí vô biên ẩn chứa trong sự mỹ lệ, chứ không có nhớ rõ quỹ đạo của cú đấm này nó như thế nào. Nhìn vào tấm lưng mỏng manh đứng trước con yêu thú khổng lồ, trái tim Tô Nhan bỗng đập mạnh. Nàng biết từ hôm nay trở đi, có lẽ là bóng dáng này nàng sẽ không bao giờ quên, vì chủ nhân của nó đã làm được việc mà đến cả nàng cũng chưa thể làm. Hồ Mị Nhi lại càng ửng đỏ hai má, ánh mắt sáng rỡ nhìn về Dương Khai. Bị cảm xúc này của muội muội lôi kéo, cả Hồ Kiều Nhi cũng tim đập nặng trĩu. Làm sao đây chứ? Nội tâm của Hồ Kiều Nhi chất chứa sự băn khoăn. Cảm xúc hiện giờ không phải của chính nàng, chẳng qua là do muội muội gây ra mà thôi. Điều này khiến nàng có phần sợ hãi. Làm Sơ Điệp cũng nổi sóng trong lòng, nhưng chợt trong tim nàng cũng ngập tràn niềm chua xót. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ ảm đạm. Có thể nói, tấm lưng đó đã khắc dấu trong tim của nhiều thiếu nữ. Nó đại diện cho sự an toàn và đáng tin cậy, là tấm lưng mà bất kỳ thiếu nữ nào cũng mong muốn. Quá giỏi! Phương Tử Kỳ thầm rung động, đồng thời cũng có chút cảm giác thất bại. Trên thế gian này, không ngờ lại có võ kỹ như vậy. Hơn nữa, lại có người có thể thi triển được nó. Hôm nay được mở mang tầm mắt rồi. Tại sao? Tại sao chứ? Giải Hồng Trần tự lẩm bẩm như mất hết hồn phách. Tại sao? Tại sao võ kỳ đó không phải là của ta? Tại sao ta lại không có được kỳ ngộ như thế này? Nếu ta có được nó, thì người hiện giờ được mọi người theo dõi, được tất cả nữ nhân động lòng, chính là ta rồi. Tại sao là hắn chứ? Chẳng qua hắn chỉ may mắn một chút mà thôi. Không có ai giúp sao? Nó còn chưa có chết. Nếu không giúp ta một tay, thì mọi người chuẩn bị chạy ngay đi. Dương Khai hét lên một lần nữa. Nghe được câu này, chúng nhân mới hồi tỉnh từ cơn chấn động. Tô Nhan vội vàng gào to. Ai vẫn còn chiến đấu được thì lên hỗ trợ đi. Chương 145, Tam phái hợp lực. Dưới mệnh lệnh của nàng, tất cả đệ tử còn khả năng hành động của Lăng Tiêu Các gần như đều xông lên. Tỷ tỷ à! Hồ Mị Nhi quay đầu, dương mắt nhìn Hồ Kiều Nhi. Mị Nhi à, vũng nước đục này hay là chúng ta đừng có nhúng vào? Ai biết được yêu thú đó còn lực đánh trả hay là không? Chỉ bằng chúng ta cứ lặng lẽ theo dõi diễn biến đi. Xem người của Lăng Tiêu Các... Câm miệng đi, đồ nhát gan! Hồ Mị Nhi tức giận trợn mắt. Lòng Tuấn kinh ngạc. Hồ Kiều Nhi thì gượng cười, liếc nhìn muội muội rồi nhìn sang Dương Khai. Trong đó hiện lên chút dịu dàng, rồi nàng lập tức hô to. Huyết Chiến Bang, hãy tiến lên trợ giúp. Nói rồi lập tức dẫn đầu xông lên. Bên phía Phong Vũ Lâu, Đỗ Sương cũng khẩn trương nhìn Phương Tử Kỳ rồi khẽ nói. Hắn đã từng cứu mạng muội đó. Phương Tử Kỳ sờ sờ mũi. Ta muốn nói, chúng ta hãy cứ ngồi nhìn hổ đấu. Ta khinh bỉ huynh, cả đời này coi thường huynh. Đỗ Như Sương không chút sợ hãi nhìn vị đại sư huynh của mình. Ai? Phương Tử Kỳ bất đắc dĩ nói. Muội đã nói như vậy rồi, thì ta có thể như thế nào đây? Chợt lại là một tiếng cười dài. Hôm nay được biết bậc anh hùng hảo hán như vậy, Phương Tử Kỳ ta cũng làm sao có thể thua kém. Đệ tử Phong Vũ Lâu nghe lệnh đây, hãy theo ta xông lên, để họ biết nam nhân của Phong Vũ Lâu ta mới là bậc nam nhân thật sự. Đệ tử của Phong Vũ Lâu nghe đồng thanh gầm lên. Phương sư huynh à, còn bọn muội nữa chứ, nữ đệ tử bọn muội thì làm gì? Đỗ Như Sương vẻ mặt không ưng thuận. Tránh ra một bên và ngoan ngoãn đứng xem. Đám nữ nhân các ngươi chỉ cần biết tường phù giáo tử là được. Quản nhiều việc như vậy mà làm gì? Nói rồi dẫn một đám người xông lên phía con yêu thú. Đỗ Như Sương nhéo mũi. Biết là huynh trọng nam khinh nữ mà, ta còn lòng mới thua kém các huynh nha. Nói rồi nàng cũng xông lên. Trải qua nhiều ngày như vậy, đệ tử ba phái chỉ còn lại 700-800 người. Còn những người kia đều hy sinh trong truyền thừa đồng thiên này. Nhưng trong số 700-800 người này cũng có đến 8 phần xông lên. hai phần còn lại đều bị thương, không còn khả năng chiến đấu tiếp, hoặc là sức lực quá yếu, tự thấy mình có xông lên thì cũng không có làm được gì. Tiếng họ hét rung trời, ba dòng lực lượng, ba phương hướng đều hướng đến một mục tiêu, đó chính là yêu thú hình rùa đang nằm bò trên đất. Chưởng đó của Dương Khai khiến nó bị thương không nhẹ, cho dù không thể lấy tính mệnh nó, nhưng tạm thời nó cũng không thể nào động đậy được. Người của Lăng Tiêu Các xông lên trước, ai nấy mắt đều đỏ rực, triển khai võ kỹ sở trường của mình, tấn công vào con yêu thú hình rùa, lửa bắn ra tung tóe. Sau đó là huyết chiến bàn, và tiếp theo là phong vũ lâu. Trong số những người này, đạt đến chân nguyên cảnh có rất ít, chỉ có vài ba người mà thôi. Trong đó Tô Nhan đã không còn sức chiến đấu. Giải Hồng Trần thì vẫn bất thần giữ không trung. Chỉ còn ba người Phương Tử Kỳ, Long Tuấn và Hồ Mị Nhi. Hơn nữa cả ba đều mới chỉ là chân nguyên cảnh tầng thứ hai. Với sức lực như vậy, muốn đánh bị thương yêu thú hình rùa phòng ngự tốt như vậy thì đúng là rất khó. Chiêu thức vừa xuất ra đã tiêu hao hết nguyên khí, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Dù như thế, nhưng mà đệ tử tam phái cũng không ai nản lòng thoái chí. Trong tình hình nguy hiểm, vẫn triển khai sát chiêu của mình. Tiếng len keng ở phía con yêu thú vang lên không dứt. Dương Khai đứng đó cười, hắn cảm thấy rốt cuộc cũng không uổng phí tinh ngân mà mình tích lũy bấy lâu nay. Có thể kích thích ý chí chiến đấu của bọn họ là đủ rồi. Tô Nhan ngạc nhiên nhìn cảnh tượng gần như có thể gọi là kỳ tích. Đệ tử tam phái trước giờ đều không ngừng chiến đấu, đặc biệt là sau khi tiến vào truyền thừa Đồng Thiên, tranh giành sâu xé càng gay gắt. Nàng vốn không thích tranh đấu, vì vậy mấy ngày nay đều là một mình hành động. Nếu không, với thân phận và tiếng tăm của nàng, thì chỉ cần vung tay hô, tất cả đệ tử Lăng Tiêu Các đều sẽ vây tụ bên quanh nàng. Lần này Giải Hồng Trần rước đến phiền phức lớn, nên nàng mới bất đắc dĩ ra tay. Cứ nghĩ rằng, lần này Lăng Tiêu Các khó thoát nạn, nhưng không ngờ tình hình lại xuất hiện chuyển biến. Hơn nữa, chuyển biến này chính là do người nam nhân trước mặt tạo ra. Trước giờ không ai có thể khiến đệ tử tam phái hiệp lực đến mức độ này. Lúc này trong mắt mọi người không có tranh giành, không có lừa gạt, chỉ có duy nhất một ý niệm là giết chết con yêu thú hình rùa. Đây chính là một kỳ tích. Nhìn thấy cánh tay phải của hắn vẫn đang run rẩy chảy máu, trong lòng Tô Nhan âm thầm có chút đau đớn. Nàng muốn tiến lên giúp hắn trị thương, nhưng rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn. Bởi vì lúc này người nam nhân này đang đại diện cho Thiết Huyết. Nếu như mình đi lên, sẽ không khỏi mềm lòng. Trong lúc này hắn không cần sự mềm lòng đó cảm hóa. Đang khi trong lòng vẫn xúc động, Tô Nhan chợt nhìn thấy tiểu cô nương tên là Hồ Mị Nhi của Huyết Chiến Bang, vội bước đến bên cạnh Dương Khai. Sau đó vẻ mặt gấp gáp lo lắng, hỏi han vết thương của hắn. Rồi lập tức lấy thuốc trị thương từ trong người, lại xé áo của mình ra để băng bó cho hắn. Đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh, sau đó từ từ tản sang phía khác. Trong chiến trường, có lẽ là do sự công kích của đệ tử tam phái đã đánh thức con yêu thú hình rùa, khi nó đang trong tình trạng vô tri vô thức, chợt từ từ tỉnh lại. Thân mình khổng lồ như muốn di chuyển, tứ chi nặng nề cũng bắt đầu cử động. Nhìn cảnh tượng này, tất cả mọi người đều đề phòng, lực công kích trong tay lại càng hung mãnh hơn. Đánh vào đầu của nó đi, đầu của nó đã bị thương rồi. Đột nhiên một tiếng nữ nhân kêu lên, đó chính là Đỗ Như Sương của Phong Vũ Lâu. Nghe nàng hô như vậy, Phương Tử Kỳ và Hồ Kiều Nhi vội vàng chạy đến, mắt nhìn chăm chăm, bất giác hít sâu một hơi. Bọn họ phát hiện ra trên đầu con yêu thú này quả nhiên là có vết thương nhìn giống như vết nứt. Lúc này máu đỏ thẫm chảy ra róc rách, do đầu nó luôn vùi trong hang sâu. Nếu không đứng sát vào xem thì không thể nào phát hiện ra. Phương Tử Kỳ không kìm được, vừa rồi hắn mất công đánh bao lâu mà không thể nào làm cho con này bị thương. Vậy mà ở chỗ này lại có một vết thương dài hơn một thước. Đây chính là dấu vết mà một chưởng của Dương Khai đã để lại ư? Năm đấm của hắn rốt cuộc có uy lực lớn ra sao mà lại có thể tạo ra hiệu quả lớn như vậy? Tuy có vẻ rất kinh hãi, nhưng tay của Phương Tử Kỳ vẫn không hề hồ đồ. Hắn tranh với Hồ Kiều Nhi để lên trước đánh vào vết thương. Chiêu thức của hai người va chạm nhau khiến con yêu thú hình rùa càng co rút. Đồ đàn bà, tránh ra đi. Phương Tử Kỳ sợ Hồ Kiều Nhi làm vướng tay vướng chân nên không kìm được đã quát lên một câu. Đồ ngu xuẩn trong mắt chỉ có đàn ông, bổn cô nương không muốn chấp nhặt với ngươi. Hồ Kiều Nhi trợn mắt lườm. Tính cách tên Phương Tử Kỳ này đệ tử tam phái đều biết, hắn quá trọng nam khinh nữ. Hắn luôn cho rằng chỉ có nam nhân mới làm được việc lớn, còn đám nữ nhân thì hắn không có coi ra gì, chỉ riêng có Tô Nhan mới được hắn coi trọng một chút mà thôi. Người ta đồn rằng có một thời gian hắn không ngừng góp ý với lầu chủ của Phong Vũ Lâu, và cũng chính là sư tôn của hắn là Tiêu Nhược Hàn, sau này không thu nhận nữ đệ tử. Tiêu Nhược Hàn mới đầu bỏ ngoài tai lời của hắn, nhưng kết cục càng thêm phiền phức, rốt cuộc không biết làm như thế nào. Hai sư đồ đã cùng nhau đi một chuyến đến Xuân Phong Tế Vũ Lâu của Ô Mai Trấn. Từ đó trở đi, Phương Tử Kỳ không còn nhắc đến chuyện đó, nhưng tư tưởng ăn sâu trong người hắn vẫn không hề thay đổi. Đương nhiên, không phải là hắn ghét nữ nhân, mà chỉ là trong suy nghĩ của hắn, nam nhân và nữ nhân là hai giống loài khác nhau, trong đó nam nhân cao quý hơn nhiều. Ta kiêu ngạo vì ta là nam nhi, ta tự hào vì ta là nam nhi. Theo lý mà nói, Phương Tử Kỳ đã có suy nghĩ này, thì lẽ ra ánh mắt nhìn nữ nhân của hắn sẽ không có chút thay đổi mới đúng. Nhưng rõ ràng, một kẻ vô cùng phong lưu phong khoáng như hắn, cộng thêm tuổi trẻ tài cao, sức lực thâm hậu, dáng vẻ lại đường đường như vậy. Vậy nên bên cạnh hắn trước giờ không hề thiếu nữ nhân, lúc nào cũng có các cô nương oanh oanh yên yến vây lấy hắn. Đây là một nam nhân mà trong người chứa đầy mâu thuẫn. Nghe Hồ Kiều Nhi nói như vậy, Phương Tử Kỳ lông mày ngưng, vừa đánh mạnh lên khe hở trên đầu của con yêu thú, vừa quát to. Tiểu bì nương, người nói anh là đồ ngu xuẩn chứ. Hồ Kiều Nhi hai tay tung lên, tiếp theo là một sát chiêu mạnh đánh vào vết thương, không chút yếu thế. Đồ nhặt nam nhân thối, nếu người thật sự căm ghét nữ nhân như vậy, sao không cùng các đệ tử của ngươi đi Điên Loan đảo vượng, đêm ngày sinh ca đi? Lời này khiến cho Phương Tử Kỳ mặt mày tái mét, dạ dày cuồn cuộn, suýt nữa thì nôn ọe ra tại chỗ. Cùng với các sư đệ của ngươi... Vừa nghĩ đến cảnh tượng này, Phương Tử Kỳ liền đầu váng mắt hoa, lảo đảo muốn té. Nhìn thấy sắc mặt hắn biến sắc, Hồ Kiều Nhi cười khanh khách, trong điều cười lộ ra đắc ý và vui sướng trước đau khổ của người khác. Người đúng là đồ nữ nhân không biết xấu hổ, lời nào cũng dám nói ra. Phương Tử Kỳ cảm thấy không thể chịu nổi. Sau này ai lấy trúng người đúng là số đen. Ai cần ngươi lo chứ? Hồ Kiều Nhi mặt đỏ bừng, trợn mắt mà nhìn. Phương Tử Kỳ nói tiếp. Ta cũng không muốn đấu khẩu với ngươi, để xem hai ta ai có thể đánh chết được con yêu thú này. Ta là sợ ngươi sao? Hồ Kiều Nhi cười nhạt một tiếng. Nhưng không đợi hai người kịp xuất chiêu, một bóng người trắng tinh đột nhiên chạy đến, mang theo một dòng hơi lạnh đóng băng. Ngón tay ngọc thiên thiên vừa chỉ xuống dưới, thì trong vết thương của yêu thú đột nhiên xuất hiện một bông hoa băng trắng tinh. Hoa băng này hút máu của con yêu thú, trong phút chốc sau liền biến thành một bông hoa máu, để lộ ra một vẻ đẹp diễm lệ. Két một tiếng, bông hoa băng vỡ vụn ra, hóa thành vô số băng nhũ sắc nhọn đâm vào đầu của con yêu thú. Con yêu thú hình rùa đột nhiên thò đầu ra khỏi cây hố lớn trên mặt đất. Nó ngẩng mặt lên trời, gầm gừ một tiếng. Thân hình khổng lồ lắc lư, chân không có đứng vững. Hai tròng mắt đỏ rực hiện ra sức sống yêu ớt, nhìn có vẻ như sắp không chịu nổi. Phương Tử Kỳ và Hồ Kiều Nhi cùng lúc quay đầu. Đúng lúc này nhìn thấy Tô Nhan sắc mặt trắng bệch, dùng hết chút sức lực mà mình vừa mới khôi phục được để đánh ra một sát chiêu. Vừa đánh ra một chiêu, Tô Nhan quay đầu rồi ngã xuống. Nàng không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu. Phương Tử Kỳ và Hồ Kiều Nhi còn cảm giác thấy rõ ràng cái lạnh lần này phát ra trên người Tô Nhan có chút không giống với trước đây. Cái lạnh trước đây là lạnh đơn thuần, là cái lạnh vô cùng thuần túy, không trộn lẫn bất kỳ thuộc tính nào khác. Nhưng dòng hơi lạnh hiện giờ như có thêm cái gì, khiến cho người ta cảm thấy càng khó chịu hơn. Là ai chọc tức nàng ta? Phương Tử Kỳ nghi hoặc hỏi. Sao ta biết được chứ? Hồ Kiều Nhi có chút bực bội, là người của huyết chiến bang, nàng cảm thấy đệ tử của hai phái kia đều không có ra gì. Tên Phương Tử Kỳ trước mặt thì không cần nói, hắn tuyệt đối là đại diện của đại nam tử chủ nghĩa. Bên phía Lan Tiêu Cát, Tô Nhan cũng là một nhân vật, đáng tiếc chỉ giống như một con búp bê vô cảm, vĩnh viễn ở cách người xa ngàn dặm, khiến người ta không thể đến gần. còn về giải hồng trần thì càng không cần nhắc, tuyệt đối chỉ là đồ rác rưởi, chỉ là một kẻ ham mê danh lợi, theo đuổi quyền lực mà thôi. Vẫn là huyết chiến bang của mình mạnh hơn, tối thiểu thì mình cũng bình thường. Chỉ đợi sau khi tỷ muội lớn lên, hai tỷ muội mình có thể giúp cha chống nửa bầu trời. Không ai đến chọc, thì tại sao nàng ta lại dùng chút sức lực vừa mới khôi phục để đánh ra một đòn này chứ? Phương Tử Kỳ có chút khó hiểu, hắn đang lắc đầu thì đúng lúc nhìn thấy Hồ Mị Nhi, Hồ Kiều Nhi đang thừa cơ hội đánh mạnh vào con yêu thú. Thấy vậy, hắn bất giác giận tím mặt. Con đàn bà này, làm như vậy cho dù có thắng cũng không có vinh quang. Chương 146: Cái chết của Nhiếp Vịnh. Hồ Kiều Nhi liên tục cười khan. Người đã nói ta là nữ nhân rồi, vậy thì thắng không có vinh quang sao chứ? Lại nói người đó nha, người đã cho rằng nam nhân cao hơn người khác một bậc, vậy mà lại còn muốn tỉ thí với ta, điều này vốn đã có vấn đề rồi. Phương Tử Kỳ bị phản bác đến không nói được gì, liên tục thở dài. Ai, quả nhiên chỉ có tiểu nhân và nữ nhân là khó dạy bảo. Số kiếp con yêu thú hình rùa này trong thời khắc đệ tử tam phái hiệp lực ra tay thì đã được quyết định một nửa rồi. Tô Nhan là một lần nữa ra tay, hoàn toàn kết liễu sự sống của nó. Lúc này đối mặt với sự tấn công của đệ tử tam phái, yêu thú này không còn chút sức lực đánh trả, cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà suy cho cùng, tất cả đều do phát quyền khí thế hào hùng của Dương Khai. Chính quyền này đã khơi dậy ý chí đấu tranh của đệ tử tam phái, khiến cho họ có dũng khí chiến đấu với quái vật khổng lồ. Hồ Mị Nhi đang giúp hắn băng bó trên cánh tay phải, mạch máu nứt toác không ngừng run rẩy. Dương Khai dù thế nào cũng không nghĩ tới chiêu tình ngân này lại có thể tạo ra uy lực mạnh đến như vậy, mạnh đến mức mình không thể khống chế. Quyền đó vừa đánh ra, thân thể mình liền trở nên tê dại, không thể nào cử động được. Bằng không, hắn đâu thể giống như tiêu thương đóng cọc. Đến lúc này, cảm giác tê dại toàn thân mới giảm bớt nhiều. Tiếp theo là sự đau đớn toàn thân. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn theo mấy trăm đệ tử kia chiến đấu. Nhưng Dương Khai không hề phát hiện ánh mắt dữ tợn của Giải Hồng Trần. Từ sau khi Dương Khai xuất ra một quyền, hắn ta vẫn luôn đứng đờ người ra trên không trung. Có vẻ như đã mất hết thần trí. Đến tận không lâu trước thì mới tỉnh. Hắn ta biết Dương Khai nhất định là đã có được một kỳ ngộ ghê gớm nào ở trong truyền thừa đồng thiên này. Nếu không, với thực lực của Dương Khai căn bản không thể phát ra một quyền như vậy được. Đó rõ ràng là một quyền khiến yêu thú lục giai đỉnh phong bị trọng thương. Không thể là để hắn tiếp tục lớn mạnh như vậy được. Cứ để cho hắn lớn mạnh như vậy thì không những mình không đạt được Tô Nhan, mà thậm chí bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Giải Hồng Trần đầy hung ác nhìn người bên dưới. Người này là Nhiếp Vịnh. Y cũng giống như Lam Sơ Điệp, đều bị thương trong trận đấu vừa rồi. Lúc này đang ở sau Dương Khai không xa để hồi phục. Nhiếp Vịnh lúc này tâm trạng cũng rất là hỗn loạn, không nói ra được cảm giác trong người ra sao. Hắn và Dương Khai ở cùng nhau được mấy ngày, nhưng lúc nào hắn cũng gây khó dễ cho Dương Khai, sau đó còn mang người truy sát. Nhưng lúc đó lại không hề tìm thấy nơi Dương Khai ẩn náu, nên việc này cũng coi như xong. Tuy nhiên, sự tồn tại của Dương Khai vẫn luôn khiến hắn như nghẹn nơi cổ họng, như có gai đâm trên lưng. Hắn vẫn nhớ lời mà Dương Khai đã nói trong lúc bỏ chạy cách đây mười mấy ngày. Chỉ có điều mười mấy ngày không gặp, không ngờ Dương Khai lại trở nên hùng mạnh như vậy. Nhiếp Vịnh gần như sợ đến phát điên. Quyền đó mà đánh vào mình thì e rằng thịt nát xương tan. Làm như thế nào bây giờ? Hiện giờ ánh mắt tất cả mọi người đều nhắm đến con yêu thú, nên tạm thời sẽ không để ý đến Dương Khai. Nhưng đợi sau khi con yêu thú này chết đi, thì mình phải đối mặt thế nào đối với sự nổi giận của Dương Khai chứ? Đang lúc lo lắng thì Nhiếp Vịnh nhìn thấy Giải Hồng Trần trên trời đang nháy mắt ra hiệu với mình. Y thấy rõ ý của Giải Sư Huynh nên không kìm được giật mình. Nhưng ánh mắt của Nhiếp Vịnh chợt âm lạnh đi. Đúng, nếu mình muốn sống tiếp thì phải xử lý tên Dương Khai này. Nếu không, hắn nhất định tìm mình báo thù. Hơn nữa, Giải Sư Huynh cũng muốn mình làm như vậy. Dù cho mình có giết chết Dương Khai, nhưng chỉ cần có huynh ấy dốc sức bên vực, thì nhất định sẽ bình an vô sự mà thôi. Sự uy hiếp trong quyền đó của Dương Khai khiến cho Nhiếp Vịnh không thể bình tĩnh suy nghĩ, nên chỉ còn cách đặt hy vọng lên người của Giải Hồng Trần. Nhiếp Vịnh từ từ đứng dậy, rồi từng bước đi về hướng Dương Khai. Đối mặt với một nguy hiểm như vậy, nhưng Dương Khai có vẻ như không hề hay biết. Hắn vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích. Nhiếp Vịnh càng bước nhanh. Lúc này bên cạnh Dương Khai chỉ có Hồ Mị Nhi của Huyết Chiến Bang. Nếu như mình ra tay nhanh thì nhất định có thể giết chết hắn. Còn về chuyện sau khi giết chết Dương Khai thì Nhiếp Vịnh đã không còn băn khoăn. Đại thể tâm trí và ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều bị con yêu thú kia thu hút. Không ai để ý đến hành động của Nhiếp Vịnh ngoài trừ một người, đó chính là Lam Sơ Điệp. Từ sau khi Dương Khai bật người cứu Tô Nhan, lại thêm một quyền đánh trọng thương yêu thú hình rùa, trong lòng của Lam Sơ Điệp đầy chua xót và hối hận. Nàng không ngờ rằng người sư đệ mười mấy ngày trước vẫn còn theo sau mình, tuyệt đối nghe theo mình, giờ đây lại có thể thể hiện một khí thế uy hùng xuất chúng đến như vậy. Nếu sớm biết. Cảm giác này giống như mình vốn có thể có được một miếng ngọc đẹp, nhưng lại coi nó chỉ là một hòn đá nên vứt đi. Sự chênh lệch giữa được và mất này khiến cho Lam Sơ Điệp vô cùng hối hận. Những người khác đều đang theo dõi đại chiến giữa đệ tử tam phái và yêu thú, còn nàng lại luôn ngắm nhìn hình bóng của Dương Khai. Bóng dáng đó khiến người ta mắt lóa thần lao. Sự phong lưu của Giải Hồng Trần mà so với Dương Khai thì đúng là khác nhau một trời một vực. Tai họa lần này có thể nói là do Giải Hồng Trần gây ra, nhưng rốt cuộc lại chính là do người này hóa giải. Lần này so sánh có thể thấy cao thấp phân biệt rõ ràng. Hành động của Nhiếp Vịnh nhanh chóng bị Lam Sơ Điệp chú ý. Mới đầu, nàng không hề nghĩ nhiều, cứ cho rằng Nhiếp Vịnh chỉ là gần như khôi phục lại, nên muốn đến tham gia chiến đấu. Nhưng một lúc sau, nàng phát hiện không phải như mình nghĩ. Mục tiêu của hắn chính là Dương Khai đứng bên kia. Hơn nữa trong lúc đi đến, trên người Nhiếp Vịnh truyền ra sóng nguyên khí lúc ẩn lúc hiện. Lam Sơ Điệp là một người thông minh, nên nàng lập tức hiểu rõ rốt cuộc Nhiếp Vịnh muốn làm gì. Đang định nhắc nhở Dương Khai cẩn thận, nhưng chưa kịp nói thì đột nhiên phát hiện Dương Khai vội vàng quay đầu, nhìn Nhiếp Vịnh với ánh mắt đầy hài hước. Hắn đang cười, điều cười đầy tà khí, còn để lộ ra mấy chiếc răng trắng. Nhiếp Vịnh vội vàng dừng, sợ hãi nhìn Dương Khai. Hắn không biết làm thế nào mà Dương Khai lại phát giác ra hành động của mình. Nhưng bị đối phương nhìn bằng ánh mắt này khiến Nhiếp Vịnh sởn cả gai ốc. Hắn nhìn mình giống như nhìn một người chết. Nhiếp sư huynh. Dương Khai chậm rãi xoay người, tươi cười nhìn Nhiếp Vịnh. Dương sư đệ. Nhiếp Vịnh nuốt nước bọt, chân bước chậm, lùi về sau. Huynh muốn giết ta sao? Câu hỏi này đã phá vỡ ý nghĩ trong lòng của Nhiếp Vịnh, khiến y phải giật mình. Y kinh hoàng vội vàng xua tay, rồi lớn tiếng nói. Dương sư đệ nói gì vậy chứ? Ta sao có thể làm như vậy? Huynh đệ đồng môn với nhau, ta làm vậy sao mà được chứ? Nhiếp Vịnh cảm thấy da mặt mình như đang co giật, nhưng không phải thấy xấu hổ vì lời nói dối trắng trợn, mà là vì hoảng sợ. Đối mặt với người có thể một chưởng đánh trọng thương yêu thú cấp 6 đỉnh phong này, làm sao hắn không hoảng hốt được? Huống hồ, người này lại có tử thù với mình. Vừa nói Nhiếp Vịnh vừa chậm bước lùi về sau. Hắn giơ hai tay cười gượng, tỏ ý mình không hề có ác ý, rồi bắp chân hắn lắc lư. Nhiếp Vịnh. Khuôn mặt của Dương Khai đầy sát khí đột nhiên nổi trận, nổi giận đùng đùng quát to một tiếng. Nhiếp Vịnh đang chột dạ, đâu dám trả lời, y vội vàng quay người bỏ chạy đi. Y chạy chưa được mấy bước thì một tiếng gào thét thảm thiết đột nhiên truyền đến từ đằng sau. Nhiếp Vịnh vội vàng quay đầu, hồn vía y đều phát hỏa. Y thấy một cái dùi dài chừng một thước đen thui từ sau Dương Khai bay đến. Chiếc dùi này truyền đến mang theo tiếng cười quái dị khiến cho người ta sởn gân tóc gáy. Tiếng cười quái quỷ này lơ lửng tràn đầy tà khí, nó truyền vào trong óc khiến cho Nhiếp Vịnh càng kinh hoàng. Chỉ cách hơn chục trượng nên chiếc dùi trong nháy mắt đã bay đến. Nhiếp Vịnh không cam tâm chịu ngồi chờ chết nên vội vàng quay người ngăn. Trong lúc vội vàng giao thủ, Nhiếp Vịnh vui mừng phát hiện uy lực của cái dùi này không đáng sợ như mình nghĩ. Với sức của nó, cho dù khó có thể chống đỡ, nhưng không thế nổi nhanh chóng bị giết. Nhiếp Vịnh đang vui mừng khôn xiết trong lòng biết rõ tình trạng hiện giờ của Dương Khai căn bản không hề ung dung như vẻ bề ngoài. Hắn chắc chắn chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Nhiếp Vịnh vui mừng vừa đánh vừa lui. Hắn muốn thoát khỏi công kích của cái dùi, nhưng cái dùi quỷ dị này lại cứ đuổi theo hắn. Tiếng cười quái dị khàn khàn cũng không dừng. Đây rốt cuộc là thứ quái gì chứ? Cho dù nó là bí bảo thì cũng phải có người điều khiển mới chuyển động được. Nhưng rõ ràng Dương Khai đứng bất động tại đó, sao mà cái dùi này vẫn tấn công mình? Trong khi đang kinh hoàng, sau lưng đột nhiên có tiếng bước chân. Nhiếp Vịnh quay đầu nhìn thấy Lam Sơ Điệp đang chịu đựng vết thương lao đến. Trong sắc mặt điềm tĩnh là một sự kiên quyết. Nhiếp Vịnh mừng rỡ. Lam Sơ Tỷ cứu đệ. Lam Sơ Điệp thản nhiên nhìn hắn. Nhiếp Vịnh kêu thảm thiết. Người lảo đảo lao ra. Tiếng cười từ trong cái dùi màu đen lao đến càng vẻ đắc ý điên cuồng. Còn có một chút không ngờ, nhưng lại suýt nữa xuyên qua ngực của Nhiếp Vịnh. Lam Sơ Tỷ, tại sao tỷ? Nhiếp Vịnh người run lên lẩy bẩy, vẫn chưa kịp nói hết lời thì đôi mắt đột nhiên lờ đờ, người mềm nhũn rồi ngã xuống. Lam Sơ Điệp hổn hển nhìn chằm chằm Nhiếp Vịnh, phát hiện chỗ ngực y không hề bị thương, chiếc dùi đó cũng không thấy đâu. Nhưng bỗng chợt chiếc dùi lại vọt ra xa. Trong lúc mơ hồ, Lam Sơ Điệp nghe thấy tiếng Nhiếp Vịnh kêu, khiến cho nàng không khỏi da đầu tê dại, khuôn mặt trong nháy mắt như không còn một giọt máu. Ngẩng đầu nhìn về Dương Khai thì thấy hắn đang chằm chằm nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng. Lam Sơ Điệp trong lòng máy động, nàng mấp máy môi, cắn răng nói. Là hắn muốn giết đệ. Dương Khai không nói gì mà chỉ xòe tay ra. Cả dùi đó liền biến thành một sợi hắc mang quấn quanh đầu ngón tay hắn rồi chợt biến mất. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Dương Khai từ từ quay mắt đi. Từ đầu đến cuối đều không nói gì. Lam Sơ Điệp cười ra vẻ thê lương rồi ngã ra đất, toàn thân nàng mồ hôi đầm đìa. Từ trong người Dương Khai truyền ra tiếng cười càng rỡ của địa ma, tiếng cười điên cuồng đầy mùi máu tanh, cùng với tiếng cười trong miệng lão dường như còn đang nhai nuốt cái gì. Dương Khai biết lão đang nhai nuốt gì, đó chính là thần hồn của Nhiếp Vịnh. Chỉ có điều hắn không ngờ phá hồn trùy lại có tác dụng quái dị đến như vậy. Còn giết nữa không? Còn giết nữa không? Địa ma vừa nhai thần hồn của Nhiếp Vịnh vừa phân khích hồ to. Lâu rồi không được nghe âm thanh động lòng người đến như vậy. Lâu rồi không được thưởng thức mùi vị tươi mới như thế này. Thiếu chủ à, còn muốn giết nữa hay không? Lão nô lúc nào cũng có thể ra tay. Dương Khai tâm niệm vừa động, tiếng cười của địa ma trong nháy mắt biến thành tiếng kêu thảm, tiếng kêu ai vãng xin tha. Một lúc lâu sau, địa ma mới tạm thời khôi phục. Nhưng lão đâu còn dám làm càn như khi nãy. Lão vừa thở dốc, vừa cẩn thận nói. Thiếu chủ, sao vậy chứ? Sao người không nói cho ta biết tác dụng thật sự của phá hồn trùy? Thiếu chủ, người đâu có hỏi đâu. Địa ma thấy oan ức, lão cẩn thận nói. Hơn nữa, vật này quá tà ác. Lão nô sợ thiếu chủ biết thì sẽ không vui. Trong lòng ta bây giờ cũng là không vui. Dương Khai nói thêm, rất là không vui. Địa ma lúc này liền run lẩy bẩy. Đợi một lát sau, Dương Khai mới nói tiếp. Nhưng lần này làm không tồi, nhớ cho rõ, chỉ có lần này thôi. Lần sau người mà dám che giấu điều gì thì đừng có trách ta. Chương 147, nơi truyền thừa thật sự. Dạ, lão nô không có dám. Địa ma ra vẻ phục tùng, chợt lại nói tiếp. Thiếu chủ, sự ra tay vừa rồi đã giúp nữ oa oa của người. Dù sao thì tâm tính quyết đoán nên ra tay cũng độc ác. Người muốn nói gì chứ? Lão muốn nói lão rất thích nữ oa oa này. Thiếu chủ, liệu người có thể nói với nàng ấy để lão dạy bảo cho vài năm? Sau này nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho người. Ta không thích. Dương Khai lạnh lùng đáp một câu. Vâng vâng vâng, tất cả là do thiếu chủ định đoạt. Địa ma đâu dám phản bác mà chỉ than một tiếng tiếc nuối. Cái chết của Nhiếp Vịnh khiến cho Hồ Mị Nhi kinh sợ. Đệ tử Lăng Tiêu Các đang điều trị thương thế bên kia cũng là vô cùng kinh ngạc. Bọn họ chỉ nghe thấy tiếng Dương Khai gầm lên giận dữ, lập tức Nhiếp Vịnh chạy tán loạn. Sau đó một cái dùi màu đen truy kích. Đang lúc Nhiếp Vịnh giao đấu với giáo đen này thì Lam Sơ Điệp ra tay, khiến cho Nhiếp Vịnh lập tức ngã xuống đất. Rốt cuộc là ra sao? mọi người vẫn không kịp phản ứng. Vào đúng lúc này, yêu thú hình rùa lững lững như ngọn núi ầm ầm té. Đệ tử ba phái đang tấn công vây quanh, bất giác hoàng hồ. Tiếng cười khanh khách của Hồ Kiều Nhi truyền đến. À, Phượng Tử Kỳ à, rốt cuộc thì ai thắng đây chứ? Phượng Tử Kỳ rầu rĩ. Người chơi xấu thì sao có thể tính được? Người không chịu được thất bại sao? Cái gì gọi là không chịu được thất bại? Nếu không phải là người nhân lúc ta không để ý đánh thêm vài chiêu, thì làm sao có thể thắng được trận này? Ta không chấp nhặt với loại đàn bà như ngươi. Sợ là ngươi cũng không còn mặt mũi nào để nói lý với ta đâu. Hồ Kiều Nhi được đà không có chịu buông tha. Bị nói trúng tâm lý nên mặt của Phương Tử Kỳ đỏ ửng, y có vẻ như không có kiên nhẫn. Ta không muốn giằng co mãi với người chuyện này. Trước tiên, quan trọng vẫn là lấy yêu đan. Vừa nói, Phương Tử Kỳ vừa thò tay sâu vào trong đầu yêu thú và bắt đầu lục lọi. Không lâu sau, hắn từ bên trong lấy ra một viên yêu đan màu vàng đất, tròn vo, vẫn đang dính cả máu tươi. Nhìn chằm chằm vào yêu đan trên tay, ánh mắt của Phương Tử Kỳ nóng rực. Là yêu đan của yêu thú đỉnh phong lục giai, ai cha cha, cái này đáng giá bao nhiêu đây? Long Tuấn thản nhiên nhìn y, rồi mới nói. Phương huynh, không phải là muốn độc chiếm nó đó chứ? Thứ quý giá nhất trong 10 con yêu thú này chính là viên yêu đan. Tuy mai rùa trên lưng nó giá trị nhất định là không nhỏ, có thể làm nguyên liệu để luyện khí. Nhưng khối mai rùa to như vậy, ai mà có thể lấy đi được? Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều tập trung trên tay của Phương Tử Kỳ. Y cười ha ha, rồi thản nhiên nói. Ta tất nhiên là rất muốn chứ. Khuôn mặt của Long Tuấn biến sắc, còn Hồ Kiều Nhi lại mỉm cười nhìn y. Nhưng ta đâu dám. Long Tuấn cười nhạt, ha, Phương huynh đúng là một người hiểu chuyện. Phương Tử Kỳ chép miệng. Nếu ta thật sự lấy nó đi, các ngươi lại tha cho ta sao? Nhưng yêu đan này chỉ có một viên, phải chia như thế nào đây? Phương Tử Kỳ quay đầu nhìn mọi người một vòng. Trận chiến này không giống với những trận đánh chết 8 con yêu thú kia. 8 con yêu thú kia đều là do ba phái tự mình chiến đấu. Còn lần này là do ba phái hợp lực, chiến lợi phẩm đương nhiên là ai cũng có phần. Lời này của Phương Tử Kỳ vừa ra, tất cả mọi người đều im lặng. Viên yêu đan này thật sự khó phân. E rằng chỉ có thể bẻ nó thành hiện ngân, sau đó chia ra làm 3 phần, chia cho mỗi người, mỗi phái một phần. Nghĩ tới đây Long Tuấn đang định mở miệng nói thì Phương Tử Kỳ lại tiếp. Lần này có thể đánh chết con yêu thú này. Thiệt thòi nhiều cho Dương Huynh của Lan Tiêu Cát. Vậy chi bằng hãy đưa nó cho Dương Khai, được chứ? Dương Khai lúc này đang đứng bên dưới nghe thì bất giác nhướng mày, kinh ngạc nhìn Phương Tử Kỳ. Long Tuấn vẻ mặt bất mãn. Tuy hắn bỏ ra nhiều công lực, nhưng mà huyết chiến bang ta đâu có đứng không? Nhiều đệ tử còn bị thương, chẳng lẽ không được chút lời nào? Cái mai rùa lớn thế kia, nếu người muốn lấy thì lấy đi. Phong Vũ lâu ta không có ý kiến gì. Phương Tử Kỳ chỉ ra bên cạnh nói. Long Tuấn bị nghẹn chỉ biết trợn mắt nhìn. Mai rùa đó bị đệ tử ba phái công kích mà vẫn không để lại dấu vết. Tuy chất lượng không tồi, nhưng ai mà cắt nó ra mang đi được? Đây chẳng phải nói là giỡn chơi sao? Trong lúc hai người giằng co không thôi thì đột nhiên mặt Phương Tử Kỳ biến sắc, rồi vội vàng ném yêu đan trên tay đi. Viên yêu đan màu vàng đất bay ra ngoài, nhưng không rơi xuống đất mà quay tròn giữa không trung. Cùng với sự quay tròn của nó, từng dòng lực hút vô hình tản ra bốn phương tám hướng. Một cảnh tượng ly kỳ xuất hiện, đột nhiên từ trong người Phương Tử Kỳ lại bay ra hai yêu đan khác. Hồ Mị Nhi và Long Tuấn ở bên đó cũng như vậy. Yêu đan giấu trong lồng ngực của Giải Hồng Trần cũng đồng thời bay ra. Những yêu đan này đều là đệ tử ba phái trước đây đã lấy được khi chém giết 8 con yêu thú, do mấy người bọn họ cất giữ. Giờ đây không một viên nào rơi, nhưng tất cả đều bay ra. 8 viên yêu đan này, nếu như dùng một cách sắp xếp huyền diệu tụ hội trên bốn phía của yêu đan yêu thú hình rùa, thì tất cả đều xoay quanh nó, trong tối tăm dường như dẫn đến một nguồn năng lượng thần kỳ. Toàn động thiên truyền thừa đột nhiên rung chuyển. Trong không gian hỗn độn cũng xuất hiện một dòng lốc xoáy khổng lồ. Một cảnh tượng như ngày tận thế hiện ra trước mặt mọi người, khiến người ta phải kinh hồn bạc vía. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có duy nhất tiếng địa ma kích động truyền vào đầu của Dương Khai. Là hồn thú khai vân trận. Dương Khai thần sắc biến đổi, trong lòng chắc chắn địa ma biết được điều gì, nên hắn vội vàng nói. Người nói rõ xem sao. Địa ma đáp, thiếu chủ, lão nô biết rồi. Thì ra ở đây có 9 con yêu thú để dàn bày trận này. Sự tồn tại của 9 con yêu thú này chỉ là để kiểm tra thực lực của những người vào đây thôi. Nếu như các người mà không giết chết những yêu thú này, thì trận này sẽ không phát ra. Hiện giờ yêu thú đã chết hết, nên trận pháp cũng liền bị phát động rồi. Trận này sẽ dùng 9 viên yêu đan làm mồi nhử, tác động làm đại trận vận chuyển. Và rồi một vài thứ sẽ xuất hiện trước mặt của các người. Là gì chứ? Đó là thư cất giấu trong tầng mây kia. Địa ma trầm giọng, nếu lão nô đoán không sai, thì đó mới là truyền thừa đích thực của nơi này. Là truyền thừa đích thực sao? Dương Khai giật thót tim rồi nhìn lên bầu trời. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy lốc xoáy càng ngày càng lớn hơn, như một mảnh hỗn độn, ẩn hiện có hình thôn thiên phệ địa, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Đệ tử ba phái lúc này đã kinh hoàng, chạy tán loạn rồi. Hầu như không một ai còn lưu lại bên dưới. Không sai. Địa ma đáp. Nơi này đã từng xảy ra đại chiến, vô số cao nhân đã bỏ mạng tại đây, nên đương nhiên là phải lưu lại như truyền thừa. Nhưng nơi này dù sao cũng có chủ nhân, mà ẩn nấp trong tầng mây kia mới chính là truyền thừa của chủ nhân này. Trong lòng của Dương Khai đột nhiên nóng rực. Thiếu chủ mau chạy đi, trận pháp này mà nổ ra thì thanh thế vô cùng lớn. Nếu không chạy ngay, e rằng sẽ bị liên lụy. Địa ma nói vẻ lo lắng. Dương Khai nghe liền không có chậm trễ. Hắn vội vàng nói với Hồ Mị Nhi đang đứng bên cạnh. Hãy nói với tỷ tỷ nàng, đưa người rời xa nơi đây. Hồ Mị Nhi gật đầu rồi chạy nhanh đến bên Hồ Kiều Nhi. Lúc này Dương Khai mới hét to về đệ tử của Lăng Tiêu Các. Không muốn chết thì rời xa cách nơi này 10 dặm cho ta. Không ít người nghe thấy lời hắn nói nhưng không hề để tâm. Dương Khai cũng chẳng thèm lo đến bọn họ. Dù sao mình cũng nhắc rồi, nghe hay không là việc của họ thôi. Nói xong, cò cẳng liền chạy về sau. Tô Nhan nhìn hắn rồi không chút chần chừ. Tất cả đệ tử Lăng Tiêu Các lùi về sau 10 dặm cho ta. Lời đại sư tỷ nói ra thì chắc chắn phải khác. Tất cả mọi người vội vàng chạy, lùi lại về phía Dương Khai. Bên phía kia, Hồ Kiều Nhi nhận được tin tức của muội muội, không chút do dự ra lệnh rút lui. Phương Tử Kỳ nhìn vậy thì cũng nhìn chằm chằm Dương Khai rồi lớn tiếng nói. Chúng ta cũng chạy đi thôi. Đệ tử ba phái chạy nhanh như chớp rồi nhanh chóng đến bên ngoài 10 dặm. Ngoảnh đầu nhìn thì thấy 9 viên yêu đan đang phát ra tia sáng chói mắt. Giữa các viên yêu đan dường như còn có một mối liên hệ vô hình. Cùng với sự xoay tròn của bọn chúng thì lốc xoáy trên trời cũng càng ngày càng lớn hơn. Một lực hút mạnh truyền ra từ trong lốc xoáy. Xác con yêu thú hình rùa trên đất bị hút vào rồi nhanh chóng bay lên không trung. Toàn bộ xác của nó bị cuốn vào bên trong lốc xoáy, không để lại một vết tích nào. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người khuôn mặt đều biến sắc. Nếu như vừa rồi không lùi ra 10 dặm, e rằng tất cả mọi người cũng sẽ như xác con yêu thú hình rùa bị hút vào trong lốc xoáy. Trong lúc vui mừng, nhiều người quay đầu nhìn về Dương Khai, trong lòng thầm khâm phục khả năng tiên đoán của Dương Khai. Cuồng phong gào thét khiến cho quần áo của mọi người đều bay phấp phới, lại có không ít người sợ đến tái mét mặt. Có thể vào được đây thì đều là những đệ tử trẻ tuổi, kiến thức không được uyên thâm. Nhiều người còn chưa từng ra ngoài, thì làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như thế này? Có cần phải lùi thêm nữa hay không? Tô Nhan đột nhiên nhìn sang Dương Khai rồi khẽ hỏi. Dương Khai nhìn nàng rồi chậm rãi lắc đầu. Nghe vậy Tô Nhan mới bớt lo lắng. Về việc của Nhiếp Vịnh, ta sẽ tự bẩm báo với trưởng lão hội để không cần lo. Dương Khai khẽ gật đầu. Vừa rồi Dương Khai đánh chết Nhiếp Vịnh tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cũng gây sự chú ý của Tô Nhan. Nàng là người tỉ mỉ, làm sao không hiểu rõ nguyên cớ bên trong. Vậy nên việc này cũng không cần hỏi nhiều. Trong tầng mây như có cái gì. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Dương Khai vội vàng ngẩng đầu nhìn. Nhưng chỉ thấy trong lốc xoáy khổng lồ trên bầu trời, từ từ hiện ra một vệt sáng màu vàng, ánh sáng chói mắt, rực rỡ vàng trường. Chùm sáng đó giống như một bàn tay rút ra khỏi tầng mây, khiến vật ẩn giấu trong lốc xoáy hiện ra trước mặt mọi người. Đó là gì chứ? Có người hô. Dương Khai cũng bất giác nhíu mắt, nhìn chằm chằm lên trời. Hắn nhìn thấy ở một góc rẽ, giống như góc rẽ của một tòa nhà.